Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 495, chương 493, cố lên. Lão công, 1. X, Hoa Quốc tốt cứu ca. Sở Phàm cho Quý Quân lên cái dạng này ngoại hiệu, bất quá không có ở trước mặt nói ra, dù sao không đại phù hợp mà. Kỳ thật Sở Phàm đối Tạ Tư cô nàng này là có chút hiếu kỳ. Dù sao đánh bại ở Quý Đồng cũng không phải nhân vật đơn giản. Thật chẳng lẽ có vỏ quýt dày có móng tay nhọn thuyết pháp? Cũng không đúng a, xin hỏi ai có thể hàng được chính mình? Không có, cho dù có cũng là lúc sau kết hôn sinh con, tử. Cũng chính là con của mình, nhưng tối thiểu mấy năm gần đây không có gì có thể có thể. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều như vậy nữ nhân, Sở Phàm lập tức cảm thấy đau đầu. Kia được bao nhiêu cái nhóc con a? Không nói mỗi nữ nhân sinh hai, coi như mỗi nữ nhân sinh một cái, cũng có thể đá một trận bóng đá so tài. Nếu như 20 cái tiểu hài cùng một chỗ khóc, wow, đây là diệt thiên diệt địa không có không khí tồn tại a. Không nên không nên, thời gian nhất định phải kéo ra. Nếu không Sở Phàm không phải điên rồi không thể. Ếch, có phải hay không nghĩ có chút xa? Sở Phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Đẩy ra cửa phòng ngủ liền đi vào. Lúc này, Quý Đồng chính đứng ở trên giường cầm gối đầu. Một mặt cảnh giác nhìn xem Tạ Tư, mà Tạ Tư thì là ngồi ở giường vị. Trên mặt trêu chọc mỉm cười nhìn mặt mũi tràn đầy đề phòng Quý Đồng. Sở Phàm đến để Quý Đồng tìm được ấm áp cùng chỗ dựa. Nàng cũng không quan tâm, trực tiếp nhảy lên, trực tiếp nhảy hướng Sở Phàm. Hồ tương đương được cứu được cứu. Bị Sở Phàm ôm lấy Quý Đồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó khiêu khích giống như nhìn về phía Tạ Tư, nói: "Tốt, ta muốn cùng bạn trai ta ân ái, ngươi có thể trơn tru xéo đi." Tạ Tư mỉm cười không giảm, nhiều hứng thú nhìn xem ôm lấy Quý Đồng Sở Phàm. Hắn liền là Quý Đồng bạn trai, đồng thời đạt được Quý Quân tán thành. Làm man soái, Tạ Tư không thể không thừa nhận trước mặt cái này nam nhân rất đẹp trai. Để nàng đều có loại hai mắt tỏa sáng thể nghiệm, nàng đứng lên tự nhiên hào phóng nói ra: "Người tốt, ta là Tạ Tư, là bạn của Quý Đồng. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, xem như phát tiểu đâu." Quý Đồng nhếch miệng nhưng vẫn như cũ không nói gì. Hoàn toàn chính xác, hai người thường xuyên đấu võ mồm, cũng cái gì đều muốn so một lần phân ra cái cao thấp. Nhưng không thể phủ nhận hai người đúng là phát tiểu. "Ngươi tốt, ta là Sở Phàm." "Tương đương." Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem Quý Đồng buông xuống, nói: "Đã đến đều tới, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi." "Tốt, không muốn." Tạ Tư cùng Quý Đồng đáp án hoàn toàn tương phản. "Đừng buồn bực, vừa vặn ta cùng với nàng cũng có chút sự tình cần liên quan tới buôn bán." Sở Phàm vừa cười vừa nói. "Quý Đồng, a." Một tiếng. Sở Phàm đều nói như vậy, nàng cũng không trở thành tiếp tục hồ nháo. Kỳ thật đi, nàng cũng không phải là chán ghét Tạ Tư, mà Tạ Tư cũng không ghét nàng. Hai người tựa như là trời sinh không hợp nhau, nhưng nếu như lẫn nhau gặp được khó khăn gì, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giúp đúng. "Ta khi dễ ngươi có thể, ngươi khi dễ ta cũng được. Nhưng nếu như ngươi, ta, bị người khác khi dễ, thật có lỗi, tuyệt đối không đi." Dù sao hai người liền là như thế cái quan hệ, có chút để cho người ta lý giải không được. Tạm thời xưng là hữu nghị đi. "Tìm ta nói chuyện làm ăn." Tạ Tư lập tức nghĩ đến một sự kiện, hay là nói một cái hạng mục cao tốc. Nàng vừa cười vừa nói: "Kia là ta trở về trực tiếp sinh ý, ngươi muốn theo ta hợp tác sao?" "Hợp tác? Không." Sở Phàm bản ý là muốn cho nàng đem hạng mục để ra, nhưng đây không phải ăn một bữa cơm nói một chút liền có thể giải quyết. "Hợp tác sao? Không được, chính mình đều khoe khoang khoác lác, nói nhất định đem cao tốc hạng mục cầm xuống. Nói một chút, Sở Phàm cười hỏi, Tạ Tư mỉm cười nhìn xem hắn, nói, ăn một bữa cơm rồi nói sau. Được, Sở Phàm nhẹ gật đầu, Cái gì? Trực tiếp đem Tạ Tư nhận lấy là được rồi. Không có đơn giản như vậy. Hạng mục này bên ngoài là Tạ Tư phụ trách, nhưng trên thực tế còn có Tạ gia những người khác. Những người này không có khả năng đem lớn như vậy một khối bánh gato đưa ra ngoài. Cho nên cho dù nhận lấy Tạ Tư, nàng nguyện ý đem hạng mục bạch tặng không cho Sở Phàm tới làm, nàng cũng không có cái quyền lợi này. Trừ phi là Tạ đủ chính miệng nói hạng mục để Sở Phàm đi làm. Nếu không vẫn là cần muốn tiếp tục tranh, đi trước nói chuyện thôi. Dù sao cũng là muốn ăn cơm, liền đi đầu tiếp xúc một chút. Thế là, một đoàn người từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Quý Đồng cùng Tạ Tư đi ra ngoài trước. Quý Quân vội vàng bu lại, nói, kiểu gì, cái gì? Sở Phàm hỏi, Quý Quân nhếch miệng, giả ngu đúng hay không? Giải quyết Tạ Tư không có. Ngoặc kép, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy xoay người rời đi. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện với Quý Quân. Cổng, Quý Đồng ngồi lên Sở Phàm xe. Tạ Tư là tự mình lái xe tới. Tự nhiên là lái xe của mình rời đi. Lúc này Quý Quân đi tới, ghé vào Quý Đồng bên tai nói thứ gì. Bởi vì trong xe đặt vào ca, lại thêm Quý Quân che rất chặt chẽ, dù là Sở Phàm thính lực siêu thần, cũng không nghe thấy Quý Quân cùng Quý Đồng nói cái gì. Biện pháp tốt a, Quý Đồng hai mắt tỏa sáng, nói, lão ca ngươi có thể a, quả nhiên là làm ăn, cái này đầu chuyển liền là nhanh. Quý Quân, ngoặc kép, đây là tại khen ta, làm sao nghe giống châm chọc ta đây, tương đương ca ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội. Quý Đồng quay đầu nói với Sở Phàm, chúng ta đi thôi. Sở Phàm nổ máy xe, nhưng hắn luôn cảm thấy Quý Đồng tiếu dung có chút xảo trá, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Nào đó phòng ăn, mặc dù bọn hắn liền ba người, nhưng trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Kia cái gì, ăn trước trò chuyện tiếp. Sở Phàm hỏi, Tạ Tư nhẹ gật đầu, nói, đều được. Vậy trước tiên ăn đi. Được rồi, Sở Phàm cũng không khách khí trực tiếp bắt đầu ăn. Mà nửa giờ sau, Tạ Tư một mặt mộng bức kinh ngạc biểu lộ. Ngọa thào, người thật, ăn trước, a. Nàng vốn cho là Sở Phàm là tại tổ chức ngôn ngữ, hay là nghĩ đến qua ba lần rượu bàn lại sự tình. Nhưng Sở Phàm là thật đang ăn, đồng thời ăn lần hương loại kia. Trọng yếu nhất chính là, ngươi làm sao như vậy có thể ăn a? Ếch tương đương chưa ăn no. Sở Phàm tâm cầm lấy bữa ăn giấy lau miệng, bất quá chuẩn bị trước đàm luận. Hắn nói, ăn xong a, số kia ít ẩy đi. Tạ Tư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao tốt chịu? Nàng có chút mộng, bởi vì nàng lần thứ nhất gặp được như thế nói chuyện làm ăn. Chẳng lẽ bây giờ trong nhà bên này nói chuyện làm ăn đều là như thế này? Trước ăn no rồi lại nói chuyện làm ăn, là sợ đói bụng nói không lưu loát. Nhìn vẻ mặt mộng bức Tạ Tư, Quý Đồng kém chút không có đình chỉ cười. Nàng nín cười nói ra, ai nha, cái này không kiến thức liền là không kiến thức. Điểm ấy nhỏ chàng diện liền cho ngươi kinh hãi. Suy, Tạ Tư lập tức phản kích nói. Ơ, nhỏ đồng đồng ngươi lại nghịch ngợm rồi. Không phục hai ta lại so một lần làm ăn. Lần trước kia yoga quán sự tình không cho ngươi đầy đủ giáo huấn. Cái gì? Yoga quán? Sở Phàm lúc này minh bạch. Quý Đồng nghĩ làm ăn nguyên lai là muốn cùng Tạ Tư so a. Bất quá liền đơn làm ăn cái này một khối, xem chừng Quý Đồng là bị Tạ Tư xong nổ. Bị người nâng lên chỗ đau, Quý Đồng lập tức báo nổi. Nàng tổ chức vô số câu phản kích, đều cảm thấy không có lực sát thương gì. Thế là nàng lôi kéo Sở Phàm tay, nói một câu để Sở Phàm rơi vào trong sương mù nói. Cố lên, lão công, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.